Vạn đạo Long Hoàng, chương 1588, tiến vào bách tộc chiến trường. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có gì không dám, chính hợp ý ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lộ ra chờ mong, cùng mãnh liệt chiến ý, bách tộc chiến trường, cư nhiên là các đại đế cấp thế lực thiên kiêu lịch luyện chi địa, nào sẽ hội tụ bao nhiêu thiên kiêu nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác thân thể bên trong nhiệt huyết có chút bắt đầu sôi trào, dạng này mới có ý tứ cùng với những cái khác thiên kiêu va chạm, mới có thể áp bách Lục Minh nhanh chóng tiến lên. Minh Nhi, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Long cốc chủ lộ ra tiếu dung, nhưng sau một khắc hắn tiếu dung biến mất, một mặt nghiêm túc nói. Tu hành giả, đặc biệt là thiên kiêu nhân vật ở đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, thường thường có thể khai phá tiềm lực, đánh vỡ gông cùng xiềng xích thực hiện siêu việt, cho nên, phàm là dám tiến vào bách tộc chiến trường, đều là thiên tài bên trong thiên tài, hơn nữa tâm trí cứng cỏi, chiến đấu năng lực 10 phần đáng sợ, bởi vì, người bình thường là không dám tiến vào, ở bách tộc chiến trường, sinh tử đại chiến, thái bình thường, cho nên Minh Nhi, người nhất định muốn cẩn thận, không thể phớt lờ. Đồ Nhi minh bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, ân ta nơi này có một phần liên quan tới bách tộc chiến trường giới thiệu, ngươi nhìn một chút ít nhiều đối ngươi có chút trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Long cốc chủ lại xuất ra một khối ngọc phù, giao cho Lục Minh. Sau đó hai người riêng phần mình trở về phòng, Lục Minh xuất ra ngọc phù, xem thoạt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt hai ngày đi qua. Hai ngày sau, vị kia bạch bào lão giả, đi tới tiểu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Bạch bào lão giả mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn, đồ nhi cáo từ. Lục Minh hướng Vân Long cốc chủ ôm quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, vi sư tin tưởng ngươi, lần sau định bảo đại hội tất nhiên có thể đánh bại cường địch, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn xuống Thương Châu thế hệ trẻ tuổi. Vân Long cốc chủ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Vân Huynh, ngươi đối ngươi cái này đệ tử, ngược lại là rất có lòng tin a. Bạch bào lão giả cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh, mang theo Lục Minh, bay lên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi, bạch bào lão giả mang theo Lục Minh, đi tới một đầu hạp cốc bên trong, có một cái to lớn vô cùng tế đàn, bốn phía khắc đầy minh văn. Truyền tống tế đàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xem xét liền nhìn ra, đây là một tòa truyền tống tế đàn. Gocchuyenaudio.com, đây là hắn lần thứ nhất ở Nguyên Lục nhìn thấy truyền tống tế đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Lục không gian quá vững chắc, muốn bố trí truyền tống tế đàn, vượt vực truyền tống, đại giới phi thường lớn, cần tiêu hao tài nguyên, cũng đại kinh nhân. Long thần cốc chỉ có đến hải ngoại truyền tống tế đàn, đều không có đến Nguyên Lục mặt khác địa vực truyền tống tế đàn, có lẽ chỉ có đế cấp thế lực mới có a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên rìa tế đàn, có bốn cái thanh niên, một nữ, ba nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử, dáng người cao gầy, ăn mặc một kiện ngân sắc khôi giáp nhưng vẫn như cũ khó có thể che khuất kia hỏa bạo dáng người, thoạt nhìn, tư thế oai hùng bất phàm. Mặt khác ba cái thanh niên nam tử, đều người mặc bạch bào, có thêu đám mây bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả mang theo Lục Minh dáng lâm thời điểm, bốn cái thanh niên, đều hiếu kỳ hướng Lục Minh nhìn tới. Vì các ngươi giới thiệu một cái, hắn gọi Lục Minh, lần này cùng các ngươi cùng đi bách tộc chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả giới thiệu sơ lược một câu. Lục Minh, cái tên này lạ lẫm, làm sao không nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái thanh niên nam tử lộ ra nghi ngờ nói, người này có một đầu màu xanh sẫm tóc thoạt nhìn phi thường dễ thấy. Hắn cũng không phải là Vân Đế Sơn người, mà là đến từ Thương Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả giới thiệu nói. Thương Châu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh đến từ Thương Châu, Lục Phát thanh niên nhãn thần bên trong, lộ ra một tia vẻ khinh miệt quan sát Lục Minh một cái, nói. Người một cái võ hoàng lục trọng người, thế mà cũng muốn vào bách tộc chiến trường, thuần túy là tự tìm cái chết. Lục Minh lông mày hơi nhíu lại, nói. Tiến vào bách tộc chiến trường, ta tự sẽ cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, cũng không phải là muốn dựa vào chúng ta, ta cho ngươi biết, ở trong bách tộc chiến trường, gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Lục Phát thanh niên cười lạnh, vẻ khinh miệt càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bản thân tính mệnh, ta bản thân sẽ phụ trách, nếu là gặp được nguy hiểm bị giết, chỉ có thể coi là ta học nghệ không tinh. Lục Minh thanh âm cũng lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Phát thanh niên ngữ khí, làm cho hắn rất khó chịu. Gặp Lục Minh lại dám mặt lạnh lấy cùng hắn nói chuyện, Lục Phát thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhãn thần bên trong lóe qua một tia phong mang, nói. Thương Châu phế vật, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khai, tốt, có chừng có mực. Lúc này, cái kia người mặc ngân sắc khôi giáp nữ tử dày một tiếng, Lục Phát thanh niên đối ngân sắc khôi giáp nữ tử tựa hồ kiêng kỵ, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, liền không có nhiều lời. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta gọi Vân Hy, ngân sắc khôi giáp nữ tử tự giới thiệu mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tốt, Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh, Vân Khai mà nói, người không cần để ý, người tất nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bách tộc chiến trường, đến lúc đó có điều kiện tự nhiên sẽ hai bên chăm sóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hy nói tới đây ý, nếu là gặp được nguy hiểm, bọn họ ở năng lực đi tới tình huống dưới, sẽ chăm sóc Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này đế cấp thế lực thiên kiêu, ở đối mặt không phải là đế cấp thế lực người lúc có một loại phát ra từ trong xương cốt cảm giác yêu việt. Vân Hy mặc dù hòa khí, nhưng vẫn như cũ có một loại nhàn nhạt cảm giác yêu việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cũng không có đi giải thích. Lục Minh, hai người bọn họ, gọi Vân Phong cùng Vân Khuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Vân Hy vì Lục Minh giới thiệu mặt khác hai cái thanh niên. Mặt khác hai cái thanh niên, hướng Lục Minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, hiện tại các ngươi cũng quen biết, lên đường đi. Bạch bào lão giả mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người gật gật đầu, nhao nhao bước lên truyền tống tế đàn. Bạch bào lão giả vung tay lên, tế đàn bắt đầu phát sáng, một cái không gian chi môn hình thành, Lục Minh năm người, nhao nhao bước đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa nhất chuyển, Lục Minh cảm giác mắt tối sầm lại. Hảo cường không gian lực xoáy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đầu óc chuyển qua một đạo ý niệm, không gian càng vững chắc tiến hành không gian truyền tống thời điểm, lực xoáy tự nhiên càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc lực xoáy biến mất, Lục Minh phát hiện xuất hiện ở một khối to lớn bình đài phía trên. Bình đài hẳn là ở vào trên một ngọn núi, dõi mắt trông về phía xa chiếu vào mí mắt là một phiến đồi núi khu vực mênh mông vô bờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước liền là bách tộc chiến trường, chúng ta hiện tại ở vào bách tộc chiến trường bên ngoài. Vân Hy nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, hắn nhìn qua Vân Long cốc chủ cho hắn liên quan tới bách tộc chiến trường giới thiệu, bất luận cái gì đế cấp thế lực người muốn đi vào bách tộc chiến trường, đều chỉ có thể truyền tống đến bách tộc chiến trường bên ngoài, bởi vì bách tộc chiến trường bên trong, không thể tu kiến truyền tống trận, pháp tắc quá hỗn loạn. Đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hy mở miệng, đi đầu bay tới đằng trước. Nhánh này đội ngũ, lấy Vân Hy cầm đầu, nàng tu vi cao nhất, đạt đến võ hoàng cửu trọng, ba người khác, đều là võ hoàng bát trọng tu vi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, dám tiến vào bách tộc chiến trường lịch luyện, chiến lực đều phi thường cường đại, Lục Minh đoán chừng, Vân Hy bốn người, đều là thượng đẳng địa linh thể tồn tại. Năm người hướng về phía trước bay ra ngoài, không lâu, phía trước xuất hiện một đầu rãnh sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này rãnh sâu, là hậu nhân mở ra, xem như đánh dấu, rãnh sâu phía trước liền chính thức tiến vào bách tộc chiến trường. Vân Hy nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm người bay qua rãnh sâu, vừa bay qua rãnh sâu, Lục Minh liền cảm giác không đúng, hắn linh thức kéo dài ra, phát hiện giữa thiên địa pháp tắc xác thực một phiến hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mên bá có harem cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.